Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 109, có muốn hay không thành thần. Canh thứ hai, đang lúc Thạch Hạo âm thầm xuất thần thời khắc, một đường từ Hoàng Cung mà đến tu sĩ đến, tiểu sư đệ, đã lâu không gặp, hoa lệ hoàng liễn bên trên. Đi xuống một tên dáng người cao gầy tuổi trẻ giai nhân 17-18 tuổi thiếu nữ thân mang hỏa hồng váy bào nhiệt tình như lửa, gương mặt xinh đẹp như ngọc thạch giàu có ánh sáng lộng lẫy. Thạch Hạo xem xét người tới lập tức cười, Linh Nhi sư tỷ, đi thôi, Võ Vương Thế Tử, Phụ Hoàng chính ở trong cung chờ ngươi. Hỏa Linh Nhi cười nhẹ nhàng hướng Thạch Hạo vẫy vẫy tay. Đợi cái sau lên Hoàng Liễn, lúc này mới hạ lệnh đội xe hướng Hoàng Đô Trung ương Hoa Lệ Cung Điện chạy tới. Người kia là ai? Có thể được Linh Nhi công chúa nghênh đón. Hỏa Hoàng tiếp kiến, Võ Vương Thế Tử, không phải là Thạch Quốc cái kia Tiểu Thạch, danh chấn thiên hạ Tiểu Thạch đến cổ quốc. Không phải là muốn cùng chư thiên kiêu giao thủ. Hoàng thành đường lớn bên trên, có chuyện tốt tu sĩ đang vì đó tranh luận. Không nhuốm bụi trần rộng lớn trong cổ điện, thân mang vàng sáng bào phục hỏa quốc nhân hoàng, long hành hổ bộ từ ngự tọa bên trên đi xuống, cười nói, Thế tử, tính toán lần này, chúng ta đã là lần thứ ba gặp nhau. Lần thứ nhất tại Bách Đoạn Sơn Mạch, lần thứ hai tại Ma Linh Hồ, lần thứ ba là hiện tại. Nhân hoàng gọi ta Thạch Hạo là đủ. Đối với vị này có đức trưởng bối, Thạch Hạo chấp lễ rất cung. Ma Linh Hồ bên bờ, hai đầu tức hồn hền tôn giả cấp thái cổ ma chu xuất thủ, là Hỏa Hoàng cùng Thạch Hoàng liên thủ đem cái trước ngăn lại. Song phương một phen ôn chuyện, nhao nhao ngồi xuống. Hỏa Hoàng khuôn mặt từng bước ngưng nghiêm túc, nói gần nhất có đại lượng vực ngoại đại giáo đệ tử tràn vào Hỏa Quốc. Bổ Thiên Giáo, Tiệt Thiên Giáo, Bất Lão Sơn, Tây Phương Giáo các loại đại giáo đều đến, giải đại lượng ngôn luận, xưng cái này một vực đem nghênh đón đại kiếp. Đến lúc đó thần thánh như cỏ rác, chỉ có độn hướng vực ngoại mới có thể tránh thoát một kiếp. Vì cho hỏa tộc lưu một con đường lùi, Hỏa Hoàng đối với mấy cái này vực ngoại đại giáo đệ tử có nhiều nhường nhịn. Trong lúc nhất thời, tạo thành Hỏa Quốc cảnh nội chướng khí mù mịt, lại là bọn họ, tộc ta Nhân Hoàng vừa mới đem hắn đuổi ra Thạch Quốc, không muốn hắn lại lưu thoán đến Hỏa Quốc cảnh nội đi lừa gạt. Đục nước béo cò, coi là thật đáng hận. Thạch Hạo con người lệ khí dần sinh, đem bộ phận đại kiếp chân tướng cáo chi. Bát vực đại kiếp, hừ, bọn này si trùng, khi ta cổ quốc có thể lấn hay sao? Hỏa Hoàng giận dữ, hắn đối với vực ngoại đại giáo đệ tử có nhiều nhường nhịn. Chỉ vì hắn tuyên dương hoang vực đại kiếp luận, ngộ nhận là cái khác bảy vực chính là tịnh thổ, đã đều có gặp nạn, còn nhẫn hắn làm gì? Hết thảy trấn áp. Sớm ngày trấn áp thật tốt, càng ngày là đại kiếp tiến đến, cổ quốc nội bộ liền càng không thể tự kiềm chế sớm loạn cả lên. Thạch Hạo trầm ngâm một lát, quyết định cho Hỏa Hoàng trước xuyên qua cái đáy, nói, về phần đại kiếp, Nhân Hoàng không cần sầu lo, ta tổ địa lực lượng đầy đủ che chở ngươi ta mấy nhà. Minh bạch, chấm cái này mệnh lệnh cổ quốc vương hầu xuất động, trấn áp các nơi rối loạn. Hỏa Hoàng trong lòng hơi động, không tên nhớ tới song thạch đại chiến ngày đó, vô tận màu xanh lá thần triều trung ương, cái kia đạo như ẩn như hiện thần thánh thân ảnh, một lời vẫy lui vạn linh. Nhân Hoàng, ngoại giới nghe đồn có phải là thật hay không? Cổ quốc đời thứ nhất tế linh hỏa thần thụ thật tại Niết Bàn. Thạch Hạo quyết định thăm dò một phen hỏa tộc Thánh Hoàng tin tức. Hỏa thần thụ đại nhân tuổi già vì cường địch giết chết. Tộc ta Thánh Hoàng cùng Chu Tước đại nhân liên thủ đem bạn cũ trồng tại Hoàng Thành. Cả nước cùng tế, ép ở lại một chút hy vọng sống. có thể cho đến Thánh Hoàng cùng Chu Tước Đại Nhân cùng nhau tỏa hóa, Hỏa Thần Thụ Đại Nhân cũng chưa từng tỉnh lại, muốn niết bàn, lại sống ra một thế. Sao mà khó vậy? Hỏa Hoàng than nhẹ, không phải cổ quốc liền vẫn có chân chính thần minh tọa trấn. Thạch Hạo thấy Hỏa Hoàng thần sắc như thường, liền biết hắn chỉ sợ không biết được Hỏa tộc Thánh Hoàng vẫn tồn thế. Tự phong tại dưới Hỏa Thần Thụ đi niết bàn sự tình, hắn lại dự định trở về mời được lão sư, sớm khôi phục Hỏa tộc Thánh Hoàng. Thượng giới Hỏa tộc vẫn có cổ quốc tồn thế, trong tộc có không ít thiên thần, thậm chí cá biệt giáo chủ cự đầu tọa trấn, là một cỗ không hề kém lực lượng. Nếu là có Hỏa tộc Thánh Hoàng vị này năm đó người cũ, chưa chắc không thể dẫn vì giúp đỡ. Họa lớn đã đi, Hỏa Hoàng cả người đều lộ ra nhẹ nhõm không ít, không phải lôi kéo Thạch Hạo ngồi vào vị trí uống, lại lệnh Hỏa Linh Nhi tiếp khách, ồn ào đến nửa đêm mới coi như thôi. Hỏa Hoàng quá nhiệt tình, Thạch Hạo đành phải ngủ lại một đêm, ngày mai lại cử động thân. Bang bang bang, tiếng đập cửa vang lên, vừa mới nằm xuống Thạch Hạo đành phải đứng dậy mở cửa. Kéo cửa ra phi, kia là một đầu lông tóc đỏ thắm như máu Hỏa Hồng tiểu tước. Hai mắt như bảo thạch lấp lánh, lưu chuyển lên cực đoan mịt mờ khí tức. Thạch Hạo lập tức ngạc nhiên, "Tiểu Hồng, tại sao là ngươi?" Cái này nhỏ Chu Tước ngược lại là rất có lễ phép, vào cửa trước đó còn biết muốn gõ cửa. Ngu xuẩn Thạch tộc tiểu tử, không phải ngươi còn tưởng rằng là ai? Không phải là Linh Nhi tiểu cô nương kia? Từ bỏ đi, gà rừng há có thể phối Phượng Hoàng. Huống chi, ngươi quá xấu. Chu Tước khinh thường liếc xéo cái trước một chút, chấn động hai cánh, bay nhảy đằng bay vào. Tốt a, nó đơn thuần mở mắt nói lời bịa đặt. Kế thừa Thạch Tử Lăng cùng Tần Di Ninh cái này một đôi tuấn nam tịnh nữ bề ngoài, tiểu thạch nhan giá trị tự nhiên là nhất đẳng. Có thể xoái đấy, chỉ vì tại Thạch thôn lúc bị Thạch Hạo tai họa qua, lúc này mới nhịn không được mở miệng trào phúng. Ngươi nói ngươi đường đường thái cổ Chu Tước hậu duệ, lại cả ngày lấy Hỏa Vân Tước hình thái hiện thân, dự định hù dọa ai? Đây là muốn giả heo ăn thịt hổ. Thạch Hạo cũng không phải loại lương thiện, trực tiếp đem chiến hỏa dẫn trở về. Ai cần ngươi lo, bổn công chúa vui lòng. Chu Tước thở phì phò rơi vào trên mặt bàn, thanh âm trong trẻo êm tai, hiển nhiên một cái sinh khí tiểu nữ hài bộ dáng. Tốt a, hắn giới tính vì thư. Nói đi, đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì? Thạch Hạo đã sớm sờ chuẩn hắn tính tình, cũng không để ý, phối hợp rót chén trà. Cần làm chuyện gì? Tất nhiên là muốn báo năm đó mũi tên kia mối thù. Chu Tước hai mắt sâu kín nhìn chằm chằm cái này đáng ghét nhân loại. Lông vũ đỏ thẫm, ẩn ẩn có nồng đậm màu đỏ thiên hỏa hiện lên mà ra. Giữa thiên địa, nhiệt ý tỏa ra, năm đó, tứ đại chí cường sinh linh tranh đoạt sơn bảo, gặp nghiêm trọng đạo thương nó lưu lạc Thạch thôn, lại bị Thạch Hạo nhạt đi, còn uy hiếp muốn hầm nó. Chu Tước đã sớm hạ quyết tâm, phải thật tốt trả lại phần này ân tình. Nguyên lai là báo thù đến, uổng cho ngươi hay là hưởng hàng tỷ tiên dân cúng bái Hỏa Quốc tế linh tôn giả cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, làm sao hẹp hòi như vậy? Thạch Hạo kinh ngạc cười một tiếng, quả nhiên là cái còn chưa lớn lên vấn đề thiếu nữ. Chu Tước nghe xong lập tức nổ, trực tiếp hóa thân một đoàn đỏ thẫm thiên hỏa, muốn cho cái này đáng ghét Thạch tộc tiểu tử một cái thống khoái. Bị một đầu tôn giả cảnh thuần huyết Chu Tước một mực khóa chặt, Thạch Hạo cũng không hoảng hốt, không nhanh không chậm nhấp một miếng trà thơm, mở miệng, ngươi có thể nghĩ thành thần? Ngươi nói cái gì? Chu Tước toàn thân lưu chuyển phù văn thần bí nháy mắt tiêu tán. Một đôi như bảo thạch sáng chói, con mắt màu đỏ ngòm càng là xoay tít trực truyền, linh động vô cùng. Ta nói, ngươi có muốn hay không như tổ tiên của ngươi như vậy? Nhóm lửa thần hỏa, thành tựu một tôn cường đại thần minh, tung hoành bát vực. Thạch Hạo vuốt ve cái ly trong tay, mỉm cười nói, nghĩ, nghĩ, vô cùng nghĩ. Chu Tước cố gắng nuốt nước miếng một cái, cố nén kích động cuồng gật đầu. Nó sớm đã tiến vào tôn giả cảnh hậu kỳ nhiều năm, lại chậm chạp chưa đối với thần hỏa cảnh khởi xướng xung kích. Liền bởi vì đối với phá cảnh không có bao nhiêu lòng tin, sợ tại thần hỏa bên trong ảm đạm tọa hóa. Vậy thì tốt, ta mệt mỏi, trước cho ta đấm bóp lưng. Người nào đó thả ra trong tay tinh mỹ sứ ngọn đèn, lộ ra một vòng ác ma mỉm cười. Chu Tước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN